Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 852, chương 877, Đại Đế Cảnh Giới. Trưởng lệnh, ta nhìn thấy Điền Quy Nguyên. Mật thám Đường Đường chủ Tả Quân một mặt cười tủm tỉm nói. Hắn đến làm gì sao? Sử Thành Cương ngược lại là sửng sốt một cái. Nhìn xem Tả Quân, Phi Tiêu Thành phát sinh một sự kiện. Ta nghĩ, Điền Quy Nguyên khẳng định là đến thay Hoắc Đông Các trả thù. Tả Quân nói, vậy là tốt rồi. Ngươi cùng hắn tiếp xúc một cái. Ta muốn gặp mặt hắn. Sử Thành Cương vỗ bàn một cái đứng lên. Giờ phút này, Triệu Tinh Thần chính trong động phủ luyện hóa vĩnh hằng lệnh. Đây là sử triều trì cho hắn. Luyện hóa nó về sau có thể mượn vĩnh hằng chi tinh thành khí vận. Bình thường thành chủ đều có được cấp trên cấp lệnh bài. Cái này tấm lệnh bài có thể mượn cai thành khí vận. Kể từ đó, chỉ cần là ở thành này phạm vi bên trong, thành chủ đều có được siêu giai vị năng lực công kích. Tượng đoàn phi vũ công lực chỉ có tam phẩm. Nếu như ngươi tại Xích Hà thành bên trong đánh nhau, hắn lực sát thương có thể đạt tới lục phẩm đế cảnh. Nhưng là, một khi rời xa Xích Hà thành, lệnh bài này liền mất linh. Sở dĩ, chỉ cần luyện hóa cái này tấm lệnh bài, Triệu Tinh Thần tại Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành phạm vi bên trong hoàn toàn có được đối với Tiêu 10. Hai phẩm đế cảnh đỉnh phong cường giả năng lực. Bất quá, Triệu Tinh Thần nhìn xem lệnh bài một mực đang cười lạnh. Tại thiên hồn vượt xa bình thường sức quan sát hạ, Triệu Tinh Thần có thể khẳng định, sử triều trì cho mình cái này tấm lệnh bài không giả. Nhưng là, lại là trông thì ngon mà không dùng được. Bởi vì là, sử triều trì động tay chân. Cái này tấm lệnh bài mượn khí vận cái này một khối bị sử triều trì dùng bí thuật đóng băng. Sở dĩ, hắn tại Triệu Tinh Thần trong tay chỉ là một tấm lệnh bài. Không có tác dụng khác. Chỉ bất quá, sử triều trì nhất định là muốn mất cả trì lẫn trai. Kia là bởi vì là, sử triều trì tuyệt sẽ không ngờ tới Triệu Tinh Thần bên người có cái người tài ba. Nàng chính là Lâm Tuyết Trần. Triệu Tinh Thần dựa vào chính mình là không luyện hóa được cái này tấm lệnh bài. Trừ phi là gặp được so sử triều trì công lực còn người còn mạnh mẽ hơn mới có thể phá vỡ phong ấn. Đại đế tiên quang, Lâm Tuyết Trần xem qua sau cười nói. Sử triều trì là đại đế. Triệu Tinh Thần đều cho giật nảy mình. Tuyệt đối, chỉ bất quá, sử triều trì vừa bước vào sẽ không vượt qua trăm năm. Hẳn là ở vào đại đế, luyện quang kỳ. Sở dĩ, cái này đại đế tiên quang vẫn còn tương đối yếu. Lâm Tuyết Trần nói, đại đế cũng là một loại cảnh giới sao? Không phải nói đại đế chỉ là một cái xưng hào, là đối với mạnh nhất tiên đế xưng hào. Triệu Tinh Thần có chút trợn tròn mắt, ếch ngồi đáy giếng. Triệu Tinh Thần bị Lâm Tuyết Trần khinh bỉ. Người ta khóe miệng vểnh lên. Đại đế chi cảnh đến cùng làm sao phân chia? Triệu Tinh Thần không ngại học hỏi kẻ dưới. Ta bằng cái gì nói cho ngươi? Lâm Tuyết Trần rất chảnh. Được rồi, không nói cho coi như xong. Ta cũng lười biết được. Sau này tự nhiên là biết. Triệu Tinh Thần ngược lại không vội. Một mông đít ngồi ở cái ghế bên trên. Ngươi không muốn biết coi như xong. Cái này đại đế ánh sáng chuyện gì xảy ra ta cũng lười nói cho ngươi. Ngươi không biết. Người vĩnh viễn cũng không luyện hóa được nó. Lâm Tuyết Trần thế mà nở nụ cười xinh đẹp. Xem như ngươi lợi hại. Triệu Tinh Thần ác hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút. Lấy ra một hạt châu nói. Cái này đổi với ngươi. Khanh khách, cái này còn tạm được. Bất quá, Triệu Tinh Thần, trong tay ngươi Xích Hà tinh linh đến cùng có bao nhiêu? Lâm Tuyết Trần con mắt nhất truyền. Hỏi, không có. Liền còn lại cái này một viên. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Úc, lần sau có chuyện tìm ta thời gian lại móc ra đi. Lâm Tuyết Trần cười cười. Tiếp nhận hạt châu một ngụm nuốt hạ. Bởi vì là, luyện hóa Xích Hà tinh linh càng nhiều. Nàng giải cấm lỗ hổng lại càng lớn. Hiện tại, vẻn vẹn giải cấm hai thành công lực. Bất quá, cái này một viên Xích Hà tinh linh châu cũng không có khả năng giúp nàng giải cấm đến tầng 3. Đại đế chuyện gì xảy ra? Triệu Tinh Thần mặt dạn mày dày hỏi. Đại đế kỳ thật cũng là một loại công lực cảnh giới. chỉ bất quá, không có trước kia nhiều nhỏ giai vị. Trước kia đều là 9 cái nhỏ giai vị, mà đại đế phân là luyện quang ký. Giai đoạn này tương đương với đại đế giai đoạn sơ cấp. Uẩn dưỡng đại đế ánh sáng. Một khi đại đế lớn quang thành thục, liền bước vào quang thai ký. Đến lúc, đại đế ánh sáng sẽ hình thành một hạt châu. Chờ ngươi tiếp tục cố gắng. Hạt châu phá vỡ, liền tạo thành một đạo đế ảnh. Ngươi liền bước vào quang anh ký. Quang anh ngưng thực, mọi loại luyện hóa, gia cố. Cuối cùng, nguyên thần cùng quang anh kết hợp. Bước vào nguyên quang kỳ. Nguyên quang kỳ lại hướng bên trên liền đại viên mãn. Đến lúc, người mới thật sự là đại đế. Lâm Tuyết Trần nói, đại đế còn phân 5 cái cảnh giới. Cái kia thổ huyền đại đế hẳn là đại viên mãn. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Kia là tự nhiên, không viên mãn làm sao có thực lực trưởng khống một phương tiên giới. Lâm Tuyết Trần nhẹ gật đầu. Cái kia đại đế bên trên có phải hay không chính là trong truyền thuyết tiên tôn rồi? Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi đây là vấn đề thứ hai. Cầm 5 hạt châu đến đổi. Lâm Tuyết Trần nói, không có, được rồi, tiên tôn cách ta quá xa xôi. Biết hay không đều như thế. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Bất quá, cái này phong ấn làm sao giải khai? Cái này có thể là vấn đề thứ nhất. Không thể ngoài định mức kèm theo điều kiện. Bằng ngươi năng lực đương nhiên không cách nào giải khai. Dù sao, đây là đại đế ánh sáng. Ngươi tiên nguyên đẳng cấp quá thấp. Xông không được nó. Lâm Tuyết Trần xẹt xẹt cười nói. Ngươi là nói nếu như có được cao giai năng lượng liền có thể xông mở nó. Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên, tỉ như, Sử Triều chỉ là luyện quang kỳ. Nếu như gặp phải đại đế bên trong quang thai kỳ cường giả liền có thể giải khai. Lâm Tuyết Trần nói, người đoán chừng chính là đại đế cảnh. Ngươi hẳn là có thể. Triệu Tinh Thần nói, ta bây giờ còn chưa được. Ta chỉ giải khai 2 thành cấm chế. Nếu như ngươi có thể nói thêm cung cấp xích hà tinh linh châu. Không lâu ta liền có thể giải khai thứ 3 đạo phong ấn. Đến lúc, ta liền có được đại đế ánh sáng. Có thể giúp ngươi. Lâm Tuyết Trần lắc đầu nói. Ai, đáng tiếc, ta không có. Triệu Tinh Thần thở dài. Thôi đi, chính ngươi chơi đi. Lâm Tuyết Trần lườm hắn một cái. Quay người đi, không phải ta không giúp ngươi. Thứ này cũng không thể ăn một miếng thành mập mạp. Sẽ nghẹn chết người. Chấm ngoặc kép, nhìn xem nàng bóng lưng đi xa. Triệu Tinh Thần không khỏi thở dài. Ánh mắt không khỏi thu hồi lại. Hắn đột nhiên cười, đại đế ánh sáng lão tử là không có. Bất quá, lão tử có thần tùy, thần tính năng lượng chẳng lẽ sẽ so đại đế ánh sáng chênh lệch sao? Quả nhiên, thần tùy đạn ra một đạo sợi tơ, rất thuận lợi liền chui vào lệnh bài bên trong. Bất quá, tuy nói thần tùy là cao giai năng lượng, nhưng là, Triệu Tinh Thần có quá ít, sở dĩ, cũng rất là phí đi một phen công phu mới làm định. Bất quá, đương mùa bài thành vì chính mình chi vật sau, lệnh bài bên trong đại đế ánh sáng bị thần tùy một ngụm thôn phệ. Triệu Tinh Thần kinh ngạc phát hiện, thần tùy thế mà phồng lớn lên một điểm. Cái này không đúng, thần tùy không phải cần thần tính năng lượng mới có thể tăng lớn sao? Đại đế ánh sáng cũng không phải thần tính năng lượng. Triệu Tinh Thần làm cho có chút hồ đồ rồi. Sau một khắc, cả người nhất thời thông thái lên. Trong ý thức hình như nhiều tòa thành trì. Triệu Tinh Thần hướng thiên cung bên trong liếc một cái. Quả là thế. Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành đã đặt vào thiên cung bản đồ phạm vi. Bất quá, vẫn còn có chút mông lung. Thậm chí, còn một mực đang lóe lên. Một sáng một tối, hắn hiểu được. Kia là bởi vì là Vĩnh Hằng Đế Quân tồn tại. Khiến cho Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành còn không thể hoàn toàn bị chính mình chỗ trái phải. Nhưng ít ra nắm trong tay mình 3 thành trái phải. Nửa đêm, Triệu Tinh Thần chui đến khảo công bộ. Yến bộ đường từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Triệu Tinh Thần đứng ở Yến Bắc Hiền. Ngoài cửa thư phòng. Ha ha ha, chúc mừng ngươi ngồi lên thành chủ vị trí. Yến Bắc Hiền buông xuống trong tay sách. Bất quá, Tiếu Dung có chút gượng ép. Dù sao, Khảo Công Bộ cùng Phủ Thành chủ thế nhưng là oan gia đối đầu. Trước kia Triệu Tinh Thần khẳng định sẽ hướng về Khảo Công Bộ. Chỉ bất quá, trước khác nay khác, không có ở đây, không lo việc đó. Hôm nay hắn ngồi lên thành chủ vị trí, liền không thể không đứng tại Vĩnh Hằng thành chủ phủ một phương. Ta thế nhưng là bị đỡ tại lửa bên trên nướng. Sao là chữ hỉ có thể nói? Triệu Tinh Thần lắc đầu, vào nhà ngồi xuống. Úc, ở đây Vĩnh Hằng chi tinh thành, ngươi thế nhưng là lớn nhất, ai còn có thể cho ngươi khí thụ? Yến Bắc Hiền rõ ràng là tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.